Thiên thu mộng lưu diên trường ngưng. Chương 81, diệt thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, người đang châm cứu bên trong bị Tiêu Trước làm giật mình. Hoảng hốt thốt lên một tiếng kinh hô. Tiêu Trước sững người, Khúc Hồng, ánh mắt nàng lập tức rời đến người đang nằm trên giường là Tấn Cầu. Mặt hắn đỏ rực, trán đẫm mồ hôi nóng, hai mắt nhắm nghiền, không hề động đậy, như thể đã bị KCSH đến ngất đi. Khúc Hồng bình thản nói, loại độc này cực kỳ bá đạo, nếu châm cứu chậm chút nữa, e là nguy đến tính mạng. Tiêu Trước lúc này chẳng buồn để tâm những điều đó, chỉ vội hỏi, Huyền Thanh đâu rồi, nàng ở trong phòng của đại nhân. Khúc Hồng sợ Yến Vương hiểu lầm, vội giải thích, là ý của quận chúa. Tiêu Trước khựng lại trong chốc lát, nàng nhất định phải gặp được Thôi Linh, chỉ có vậy mới yên lòng. Nhìn Tiêu Trước hối hả rời khỏi phòng, Huyền Diên cũng theo sau, nỗi lòng căng như dây đàn, rõ ràng muốn hỏi điều gì đó nhưng không dám cất lời. Trông coi kỹ nơi này, đừng để kẻ không phận sự bén mảng. Tiêu Trước khàn giọng ra lệnh, giọng điệu so với lúc nãy đã bình tĩnh hơn nhiều. Nếu thật sự là ý của Huyền Thanh, thì chứng tỏ thần trí nàng còn tỉnh táo. Việc quan trọng nhất lúc này là giữ kín mọi chuyện, tránh để người ngoài đồn thổi trắng trợn, khiến nàng rơi vào thế khó. Huyền Diên gật đầu, vâng, Khúc Hồng, Huyền Diên cũng bị thương. Trước khi rời đi, Tiêu Trước không quên dặn lại một câu. Khúc Hồng đáp lời, sau khi châm cứu xong, nàng mang theo hòm thuốc bước ra, bắt đầu trị thương cho Huyền Diên. Tiêu Trước nhớ rõ phòng của Tạ Ninh ở đâu. Cũng may Tạ Ninh là một nữ tử, nếu không nàng đã không tiếc tay mà chút giận. Nghĩ đến dáng vẻ y phục không chỉnh tề của Thôi Linh lúc này, lại còn bị Tạ Ninh chứng kiến, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót. Bước chân lại càng vội vã hơn. Cửa phòng Tạ Ninh khép hờ, Tiêu Trước thầm nghĩ, vẫn còn biết điều một chút. Nàng vội vàng bước vào phòng, liền nhìn thấy Thôi Linh đang khoác xiêm y của Tạ Ninh. Nàng lao đến ôm chầm lấy người kia từ phía sau, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng phần nào. Huyền Thanh, nàng nghẹt ngào gọi tên, trong lòng ngập tràn đau đớn. Gương mặt Thôi Linh vẫn nóng rực, còn đỏ hơn cả thường ngày. Nàng tỉnh táo đặt tay lên mu bàn tay Tiêu Trước, chậm rãi nói, giúp ta xử lý ba chuyện. Tiêu Trước gật đầu, ngươi nói đi. Thứ nhất, ta cần một cây chủy thủ. Giọng nàng tuy bình thản nhưng đáy mắt lại chất chứa hận thù sâu sắc. Tiêu Trước nhớ ra chủy thủ của mình đã rơi mất trong sảnh. Nàng đành quay sang nhìn Tạ Ninh, người vẫn đứng im lặng bên cạnh. Tạ Ninh ôm ngực ho khẽ hai tiếng. Vương thượng yên tâm, ta đến kịp lúc, quận chúa không bị tổn thương gì. Dứt lời, nàng lật tay lấy ra một cây chủy thủ từ dưới gối. Đây, việc để Tạ Ninh ở lại nơi này từ trước, hóa ra lại trở thành then chốt giúp xoay chuyển cục diện hôm nay. Nàng từng được Thôi Linh cứu mạng, Tiêu Trước âm thầm ghi nhớ điều ấy. Đợi mọi chuyện kết thúc, nàng nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng cho Tạ Ninh. Tiêu Trước nhận lấy chủy thủ, rồi trao lại cho Thôi Linh. Thôi Linh nắm chặt chuôi đao lạnh như băng, chẳng mấy chốc đã giấu kín vào ống tay áo. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Trước không muốn để nàng đơn độc mạo hiểm, trong lòng đầy nghi hoặc, liền cất tiếng dò hỏi. Thôi Linh nghiêng mặt sang, ánh mắt dịu lại như có sương mù răng phủ. Thứ hai, chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Huyền Thanh, Tiêu Trước cương quyết, ngươi phải nói cho ta biết, rốt cuộc muốn làm gì? Thứ ba, có người sẽ phải chết. Thôi Linh nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt không chút lay động, hiển nhiên đã định sẵn mọi bước đi kế tiếp. Ngươi muốn giết ai? Tiêu Trước truy hỏi. Thôi Linh nghiến răng, kẻ hôm nay đáng chết nhất, người mà lẽ ra là thân thích ruột già, cùng máu cùng thịt lại không ngần ngại bày mưu tính kế trên chính sinh mệnh của nàng. Đê tiện đến thế, máu lạnh đến vậy, không trách mẫu thân khi xưa luôn dặn nàng phải đề phòng Kim thị. Có lẽ năm xưa, người cũng từng chịu tổn hại bởi ông ta. Theo lý, họ nên giữ mạng Kim Hạo, ít nhất có thể duy trì thế cân bằng trước mắt. Nếu Kim Hạo bại trận ở Kinh Kỳ Thành, nội bộ Kim thị ắt sẽ đại loạn. Các cứu cứu của nàng vốn đã chẳng đồng lòng. Tất sẽ có người mưu toan Ngụy Châu và Tề Châu. Hai vùng ấy mà lọt vào tay Kim thị, nhờ hậu thuẫn tài lực, thực lực sẽ mạnh lên đáng kể. Sau này muốn thu lại, sẽ chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng hiện tại, Thôi Linh chẳng còn tâm trí nghĩ xa. Bởi vì, nếu không phá thì không thể lập lại. Để Kim Hạo sống, hắn tất sẽ không buông tha nàng. Lần này thất bại, sẽ còn lần sau, mà ám tiễn mới là thứ khó đề phòng nhất. Nàng căm ghét cái cảm giác bất an, luôn như có dao kề cổ. Sống lại một đời, nàng không cam lòng trở thành bậc đá cho kẻ khác dẫm lên bước tiếp. Đã là kẻ bất nhân, thì nàng cũng sẽ chẳng giữ nghĩa. Nàng tuyệt đối không để hắn có cơ hội làm nàng bị thương lần nữa. Trong thiên hạ này, biện pháp hữu hiệu nhất chính là kẻ chết rồi mới là kẻ vô hại. Kim Hạo không chết, nàng làm sao ăn giấc, làm sao nuốt nổi nỗi uất hận này. Giết hắn đi, ngươi không cần ra tay. Tiêu Trước sợ nàng liều mình, liền nói, để ta làm, cô còn đang đánh trận ở Hàn Châu. Ngươi không thể động thủ. Thôi Linh nhắc nhở nàng, nếu Tiêu Trước ra tay, chẳng khác nào trực tiếp đối đầu với Sở Vương, mà Hàn Châu hiện giờ đang trong thế giằng co. Việc này chẳng khác gì khiến Thôi Chiêu Chiêu thêm phần khó xử. Thế nhưng mà, ta có thể. Thôi Linh hiểu nàng đang lo điều gì. Ngay cả Tiêu Trước cũng chẳng dám tin nàng thật sự có năng lực như thế. Thì Kim Hạo lại càng không thể tin tưởng. Nhất là khi, trong mắt Kim Hạo, nàng từng có chút dây dưa với Tấn Cầu. Tiêu Trước xót xa đưa tay chạm vào trán nàng nóng hừng hực. Ngươi vẫn đang sốt đấy. Dược lực đã tan, cơn sốt này rồi cũng sẽ lui thôi. Thôi Linh nghiêm túc đáp lời. Tiêu Trước trừng mắt nhìn nàng. Ta đi tìm Khúc Hồng tới. Loại xuân dược ấy, nếu lúc đó không thoát được kịp thời, e rằng đã hại thân đến mất mạng. Nhất là với thân thể vốn đã yếu nhược của Thôi Linh. Thôi Linh giữ chặt tay áo nàng. Yêu yêu, hãy tin ta một lần. Chỉ một lần này thôi. Nhưng mà ngươi, ta đã uống thuốc lâu ngày. Loại xuân dược đó, dù còn tác dụng, cũng chỉ có thể phát huy 1/10 hiệu lực với ta. Ta chịu được, ngươi, dìu ta ra ngoài đi. Bệ hạ không có tư cách tứ hôn. Thôi Linh đã sớm dự liệu bước đi sau cùng. Dù cho cả Kinh Kỳ Thành có xôn xao đồn thổi, thì thánh chỉ trước kia đã ban hôn cho Tiêu Trước. Mà quân vô hí ngôn, lời vua ban không thể đổi. Thôi Lẫm cũng chẳng thể tự tát vào mặt mình mà ban hôn lại cho nàng và Tấn Cầu lần nữa. Huống hồ, nàng có đủ lý lẽ để thuyết phục Thôi Lẫm. Được không? Thôi Linh đưa tay về phía nàng. Ánh mắt ngập tràn khẩn thiết và mong chờ. Làm sao Tiêu Trước có thể từ chối? Dù trong lòng còn vương điều gì không cam lòng, cuối cùng vẫn nắm lấy tay nàng, đỡ lấy sống lưng nàng, dìu nàng sóng bước một đoạn đường này. Tạ Ninh vẫn thản nhiên, lạnh nhạt đứng nhìn, nàng đã sớm cảm giác được giữa Yến Vương và quận chúa có điều mờ ám. Hôm nay mới biết rõ đó rốt cuộc là thứ mờ ám gì. Xem ra, hôm nay nàng không chỉ lập công lớn trước mặt quận chúa, mà trước mặt Yến Vương cũng coi như có chút công lao, có lẽ có thể khiến hai người này bắt đầu tin tưởng nàng hơn một chút. Nàng chỉ tiễn đến tận cửa tiểu viện, đứng nhìn bóng lưng hai người khuất dần nơi xa, chợt có chút thất thần. Ngay cả một quận chúa cao quý ngút trời, cuối cùng vẫn có thể bị một tên thương nhân tóc húi cua coi như quân cờ mà nhẫn tâm lợi dụng. Suy cho cùng, chẳng qua vì nàng là nữ nhân. Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Tạ Ninh bật cười lạnh, dựa vào cái gì mà nữ nhân cứ phải là kẻ bị dẫm đạp và chịu đựng nhục nhã? Dựa vào cái gì mà bọn chúng có thể không chút áy náy dẫm lên sự hy sinh của nữ nhân để tận hưởng vinh hoa phú quý? Nếu như có thể, Tạ Ninh bắt đầu mơ mộng lớn lao về tương lai, trong lòng trào dâng nhiệt huyết, bất giác siết chặt nắm tay, tự nói với mình, nhất định sẽ thành, từ Đại Ung khởi đầu. Nàng muốn tận mắt chứng kiến nữ tử đường đường chính chính đứng vững giữa thời đại mới. Khi Tiêu Trước dìu Thôi Linh bước vào tầm mắt của Kim Hảo, ông vô thức quan sát từng bước đi của cháu gái, chỉ thấy nàng bước chân lảo đảo, sắc mặt ửng hồng, tám phần là vừa trải qua chuyện phòng the. Ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của Thôi Linh, ánh nhìn kia chất chứa muôn vàn phức tạp, lại thoáng vương oán trách. Kim Hạo hiểu, Thôi Linh ít nhiều gì cũng sẽ trách cứ ông, nhưng loại oán trách này, ông sớm đã liệu trước. Năm đó ông có thể thuyết phục Kim Doanh Doanh, thì hôm nay cũng có thể thuyết phục Thôi Linh. Hai mẹ con này đều là hạng nữ tử ôm chí lớn, muốn làm chủ thiên hạ. Vì Giang Sơn ấy, chút hy sinh này chẳng qua chỉ là con đường tắt. Kim Hạo tin các nàng đều là người thông minh, mà người thông minh thì sẽ không chấp nhận những thủ đoạn như thế. Bởi vì, nếu muốn thành đại sự, thì không thể tách rời sự nâng đỡ của nhà họ Kim. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới lấy lòng can của kẻ thất phu, dám buông bỏ sự hậu thuẫn của mẫu tộc, mộng tưởng lấy sức một người xoay chuyển cả thiên hạ. Chuẩn bị xe, Tiêu Trước lạnh giọng phân phó Tiêu Phá. Tiêu Phá thoáng chần chừ liếc nhìn nàng. Tiêu Trước lại nói thêm, trong xe, trải thêm nệm mềm một chút. Vâng, Tiêu Phá lui xuống, Kim Hảo làm ra vẻ lo lắng, bước lên trước đón, Huyền Khanh, để ngoặt tổ xem nào. Sao lại ra nông nỗi này, xiêm y của ngươi đâu? Câu sau cùng, ông cố ý cất cao giọng, khiến mọi người xung quanh đều nghe rõ mồn một. Tiêu Trước vừa định mở miệng, Thôi Linh đã lên tiếng trước. Ngoại tổ phụ, ta muốn một mình nói chuyện với người. Kim Hảo chỉ chờ câu đó. Cũng được, Tiêu Phá rất nhanh quay lại. Vương Thượng, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Huyền Thanh, để ta đỡ ngươi. Đa tạ, Thôi Linh cố nén cảm giác buồn nôn, để mặc Kim Hảo dìu đỡ. Cùng ông rời khỏi Cửu Cù Tửu Lâu. Hôm nay, sự việc tại Tửu Lâu đã gây chấn động quá lớn, kinh động đến cả hình bộ. Thượng thư Thường Ngọc sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này? Hắn đã sớm phái người tới, ghi nhớ kỹ từng chi tiết bất thường về quận chúa. Kể cả xiêm y không ngay ngắn cũng không thoát khỏi ánh mắt họ. Sở quân định đi theo Kim Hảo, nhưng bị Tiêu Trước ngăn lại. Sở quân, ta có mấy lời muốn nói riêng với ngươi. Tại hạ nhận ủy thác của người, còn phải hộ tống Kim lão gia về phủ. Sở quân cúi đầu với Tiêu Trước, định rời đi. Tiêu Phá rút kiếm chặn hắn, mặt nghiêm nghị, nghe Vương Thượng nói hết lời đã. Chỉ mấy câu thôi, nói xong, ta sẽ để ngươi rời đi. Tiêu Trước nhắc nhở Sở quân, xe ngựa kia là xe của phủ Yến Vương. Nếu ta không cho phép, nó sẽ chỉ có thể đỗ lại bên ngoài. Sở quân cười nhạt, Vương Thượng đã nói, chỉ mấy câu thôi. Tiêu Trước khẽ gật đầu, ra hiệu cho kinh kỳ vệ lui ra khỏi sảnh, chỉ để lại một mình Tiêu Phá. Chỉ thấy nàng bước đến bên hai xác chết của đám khách mang mặt nạ, trầm giọng hỏi, ngươi có nhận ra bọn chúng không? Sở quân đáp lạnh lùng, người trong giang hồ, tất nhiên ta nhận ra. 10 lượng bạc mỗi ngày, có đáng để ngươi trung thành đến mức liều mình bán mạng như thế? Trong lời Tiêu Trước mang hàm ý khác, Sở quân nghe ra ý ngầm, nếu Vương Thượng chịu ra giá cao hơn, tại hạ cũng có thể bán mạng cho người. Chỉ e rằng, Vương Thượng có đủ ngân lượng ấy chăng? Không phải hắn khinh thường phủ Yến Vương, mà là tài lực của thương hội tứ phương hiện nay đứng đầu thiên hạ. Hắn tin chắc Tiêu Trước không thể trả giá cao hơn được. Người này chẳng ham gì khác, chỉ mê tiền bạc, ai trả cao, hắn liền bán mạng cho người đó. Dù có tiền, Tiêu Trước cũng không thèm dùng hạng người như thế. Nàng giữ hắn ở lại chỉ là để tạm thời tách hắn khỏi Kim Hào, tranh thủ cho Thôi Linh có cơ hội ra tay. Ngươi là người đầu tiên dám xem thường ta. Tiêu Trước cũng cười lạnh đáp lại. Sở Quân giơ ba ngón tay, khẽ nói, chuyện gì cũng không nên quá ba lần. Vương Thượng đã nói ba câu rồi đấy. Ta muốn biết, bọn chúng là môn hạ của ai? Tiêu Trước lấy ra một thỏi bạc, đưa cho hắn. Sở Quân nhận lấy bạc, đảo mắt nhìn về phía Tiêu Phá. Vấn đề này, chắc thị vệ Tiêu đây cũng có thể trả lời được. Hắn là hắn, ngươi là ngươi. Tiêu Trước biết một thỏi bạc chưa đủ, lại rút thêm hai thỏi nữa. Nếu như ta muốn mua mạng, nên tìm cao thủ như thế ở đâu? Sở Quân nín cười, đáp, nếu Vương Thượng chịu trả 3.000 lượng, thì mạng ai cũng có thể mua. Thật sao? Tiêu Trước khẽ cong môi cười. Sở Quân biết Tiêu Trước chỉ đang cùng hắn chơi trò tung hứng, nói thêm cũng chẳng sao. Dù sao nếu hắn không rời đi, thì Kim Hạo cũng chưa thể đi đâu được. Bên ngoài có người của hình bộ lẫn kinh kỳ vệ. Trên xe ngựa chỉ có quận chúa và Kim Lão gia. Một chốc lát chưa thể gây nên chuyện gì to tát. Hắn trái lại thấy vui khi cùng Tiêu Trước đấu vài câu. Dù sao đây cũng là chuyện buôn bán kiếm tiền, há có thể bỏ lỡ. Cùng lúc đó, Kim Hạo và Thôi Linh đã ngồi trong buồng xe ngựa. Thôi Linh cúi đầu, nghiêm giọng hỏi, vì sao? Kim Hạo mỉm cười đáp, Tấn Cầu là thái tử Trạch Quốc. Nếu con trở thành thái tử phi, thì đứa trẻ trong bụng con, ngày sau sẽ là người kế vị Trạch Quốc, cũng chính là người khống chế Đại Ung. Thôi Linh bật cười giễu cợt, thì ra là như vậy. Huyền Thanh, ngươi là một đứa trẻ thông minh, đừng phụ tấm lòng khổ nhọc của ta. Kim Hạo dịu giọng an ủi, chuyện này ta cũng đã nói với phụ thân ngươi rồi. Hắn cũng cho rằng Tấn Cầu là người thích hợp. Nghe đến đó, lòng Thôi Linh như hóa băng. Dẫu đã sớm nhận rõ bộ mặt thật của phụ thân, nhưng đến lúc chân tướng được phơi bày một cách tàn nhẫn đến thế này, trái tim nàng vẫn như bị bóp nghẹt. Quả nhiên, tất cả đều cùng một ruột. Ngươi không sợ sau này ta sẽ một xác hai mạng sao? Thôi Linh giọng run rẩy hỏi. Kim Hạo đã liệu sẵn từ trước, giọng mang theo đôi phần đắc ý. Nữ nhân trong thiên hạ ai chẳng muốn sinh con, đó là quy luật nghìn năm không đổi. Huống chi ta có nhiều bạc, nhất định sẽ mời được những đại phu bà đỡ giỏi nhất thiên hạ đến đỡ đẻ cho ngươi, tuyệt đối không để xảy ra chuyện. Thật vậy sao? Thôi Linh ngẩng mắt nhìn thẳng vào Kim Hạo. Kim Hạo nghiêm túc đáp, đây là con đường tắt ngàn năm mới có một lần, ngươi không được hồ đồ. Ngươi là nữ nhi thân sinh, thiên hạ này có bao nhiêu binh mã chịu vì ngươi mà tranh đoạt thiên hạ? Nếu ngươi sinh được con trai, thì đứa trẻ ấy chính là người danh chính ngôn thuận kế vị. Đến lúc đó, ngươi muốn gì chẳng được, có đúng không? Những lời này, ông cũng từng nói với mẫu thân ta năm đó sao? Thôi Linh hỏi, Kim Hạo vuốt râu đáp, từng nói, nàng phản ứng thế nào? Khi ấy nàng rất thông minh, tự nhiên biết chọn lựa. Khi ấy rất thông minh, chuyện cũ năm xưa rồi, không nhắc cũng được. Ngoại tổ phụ, Thôi Linh bất chợt bật cười, nụ cười mang theo vẻ cảm kích lạ thường. Cháu thật sự nên cảm ơn ông một câu. Người một nhà, cần gì khách sáo như vậy? Kim Hạo vô cùng mãn nguyện. Thôi Linh chậm rãi đứng lên, rồi bất ngờ quỳ xuống đối diện, xin để cháu gái dập đầu cảm tạ ông ngoại đã hết lòng vì cháu. Huyền Khanh, mau đứng dậy đi. Kim Hạo vừa đưa tay đỡ lấy vai Thôi Linh, liền thấy trong ống tay áo nàng ánh lên hàn quang của một lưỡi chủy thủ. Hắn kinh hãi, muốn đẩy nàng ra, nhưng đã quá muộn. Hắn chưa từng nghĩ đứa cháu gái bệnh tật yếu ớt này lại có thể như một mũi tên sắc bén lao tới dữ dội như thế. Lại càng không ngờ, nhát đâm ấy vừa nhanh. vừa chuẩn, không hề do dự mà xuyên thấu ngực hắn, cắm thẳng vào trái tim. Ngươi, mau, có ai không? Tiếng thét kinh hoàng của Kim Hạo vang vọng trong xe ngựa. Kinh Kỳ vệ định vén rèm xem rõ tình hình, lại nghe tiếng quận chúa vang lên lạnh lùng. Đừng làm phiền ta và ông ngoại đang trò chuyện. Lời vừa dứt, Thôi Linh không chút do dự vặn mạnh lưỡi chủy thủ trong ngực hắn. Nghiền nát trái tim Kim Hạo từng tấc một. Trên gương mặt nàng, nụ cười bình thản dần dần hiện rõ. Một nụ cười đậm vẻ thê lương và giải thoát cảm giác hít thở khó khăn cùng cơn đau nhói như xé lòng. Kim Hạo cố gắng đẩy Thôi Linh ra, nhưng hai tay hắn đã mất hết sức lực. Hắn vô thức muốn gào lên, nhưng Thôi Linh đã nhẹ nhàng bịt miệng hắn lại. A, ngoại tổ phụ, ta đâu phải mẫu thân, không phải như ngươi tưởng là con rối dễ sai khiến. Thôi Linh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo như xương. Ánh mắt nàng mang vẻ quái dị như quỷ mị. Đồng thời, chủy thủ trong tay không ngừng sâu thêm, như thể muốn xuyên thủng trái tim của Kim Hạo. Ngươi nói đúng, chúng ta là người một nhà. Ngươi đối xử với ta thế nào, ta cũng sẽ đáp lại ngươi như vậy. Ha ha, Kim Hạo mở to mắt, không thể tin vào những lời nói này. Giọng điệu của tiểu cô nương ngày nào, giờ lại lạnh lùng đến thế. Khác xa với ngoại tôn nữ Thôi Linh của ông. Bỗng một tiếng út vang lên, chủy thủ rời khỏi ngực hắn, khiến Kim Hạo cảm thấy đau đớn khôn cùng. Nhưng chẳng bao lâu, chủy thủ lại xuyên thẳng vào ngực hắn, tạo thành một vết thương thứ hai. Thôi Linh không thể kiềm chế nụ cười của mình, nhưng ngữ khí của nàng lạnh giá đến vô cảm. Thỏa mãn chưa, ngoại tổ phụ của ta? Máu tươi từ vết thương chảy ra giữa ngón tay của Thôi Linh. Dòng máu cuồn cuộn tuôn ra từ miệng vết thương, thấm đẫm sàn xe ngựa. Mỗi giọt máu rơi xuống mặt đất đều như xé nát không gian tĩnh lặng xung quanh. Kinh Kỳ vệ cảm thấy tình hình không ổn, cuối cùng vén rèm xe lên. Họ nhìn thấy Thôi Linh mỉm cười, rút ra chủy thủ đã nhuốm đầy máu, bình thản bước xuống xe ngựa. Cả người nàng đã nhuốm đỏ bởi máu. Quận chúa Chiêu Ninh vốn là một người tôn quý, lại đứng giữa ban ngày mà tay cầm chủy thủ, tàn nhẫn gờ TCS tê ngoại tổ phụ của chính mình. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người kinh hoàng và sững sờ. Những quan chức của hình bộ hoảng hốt nhận ra sự việc nghiêm trọng, vội vã sai người truyền tin vào cung, vì họ lo lắng rằng việc này sẽ khiến triều đình phải chú ý. Thôi Linh ném chủy thủ trong tay xuống đất, rồi quay lại nhìn Kim Hạo, người đang tắt thở trong xe ngựa. Nàng cuối cùng cho hắn một nụ cười sâu sắc, đầy ẩn ý, không ai có thể ép nàng làm những việc nàng không muốn. Ngay cả phụ thân, ngay cả ông ngoại, và cả những người trong thiên hạ đều không thể. Kim Hạo run rẩy, cuối cùng cũng tắt thở, không còn sức sống. Hắn đã tính toán mọi thứ, nhưng cuối cùng, một bước sai lầm này đã khiến hắn đánh mất tất cả. Một kinh kỳ vệ vội vã trở về phòng, hốt hoảng nói, đại sự không ổn, quận chúa đã giết Kim lão gia. Sở quân vẫn chưa hết kinh ngạc, không dám tin nhìn Tiêu Trước. Ngươi, cô cho ngươi một cơ hội. Tiêu Trước vung tay, lập tức ra lệnh, giết ngay tại chỗ. Tiêu Phá lĩnh mệnh, rút kiếm lên, chuẩn bị đối đầu với Sở quân. Sở quân suy nghĩ một lúc, chỉ có Tiêu Trước và Tiêu Phá bị thương. Hắn muốn bỏ trốn thật dễ dàng, nhưng hắn đã đánh giá thấp sự nguy hiểm nơi này. Ngoài trừ Trương Sóc cố tình giả vờ sợ hãi, những tiểu nhị còn lại đều vội vàng rút dao, bao vây Sở quân trong lầu. Người này là một ác hổ, tuyệt đối không thể để lại sống sót. Sở quân vô thức muốn chạy trốn, nhưng đã muộn. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, quả thật đúng. Hắn càng đánh càng rơi vào thế yếu, nhiều lần muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng lại bị tử sĩ ép buộc quay lại. Bỗng một tiếng đa vang lên, máu từ vai hắn phun ra như hoa. theo đó là từng đợt máu tiếp theo nở rộ. Tiêu Phá nhân cơ hội, một cú gối mạnh mẽ đánh hắn ngã xuống đất, mũi kiếm lập tức vạch qua cổ họng hắn, chỉ còn lại âm thanh kiếm rít kéo dài trong không gian. Tiêu Trước nhìn tất cả kết thúc, rồi quay người mở cửa xe ngựa, sải bước đi ra ngoài. Thôi Linh đứng bên cạnh xe ngựa, không ai dám đến gần để bắt giữ. Nàng nhìn Tiêu Trước tiến lại gần, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. Tiêu Trước bước đến bên nàng, tháo đai ngọc, cởi vương phục trên người xuống và khoác lên thân thể nàng. Rồi ra lệnh, lập tức chuẩn bị xe ngựa, quay về phủ. Người trong hình bộ không khỏi hít vào một hơi lạnh. Sự việc đã phát triển đến mức này, liệu Yến Vương có liên quan đến vụ này? Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía họ. Dân chúng xung quanh đều có thể làm chứng. Rõ ràng đây là một vụ án lớn, chẳng thể tránh khỏi công thẩm. Tiêu Trước chẳng hề sợ công thẩm, nàng muốn bảo vệ người mình yêu. Dù là thiên tử cũng không thể động đến nàng một sợi tóc. Vương thượng, một kinh kỳ vệ lại vội vã chạy đến gần xe ngựa. Tiêu Trước đỡ Thôi Linh lên xe ngựa, rồi quay lại ra lệnh. Trước khi công thẩm, mệnh y quan chăm sóc người trong xe. Vâng, Tiêu Trước kéo rèm xe xuống, rồi khẽ nói, xuất phát. Giọng nàng vừa dứt, đã ôm Thôi Linh vào lòng, siết chặt nàng trong vòng tay mình, an ủi trong giọng nói êm ái. Mọi chuyện còn lại để ta lo. Nóng quá, Thôi Linh khàn khàn thở, đầu áp lên trán Tiêu Trước. Yêu yêu, ta thật sự rất khó chịu. Tiêu Trước khuôn mặt nghiêm nghị, nàng biết Thôi Linh đang bị tác dụng của thuốc, mà thuốc đã phát tác. Nàng nhẹ nhàng ôm Thôi Linh, đặt tay sau lưng nàng, rồi quay sang thúc giục các kinh kỳ vệ. Chúng ta gần phủ quận chúa nhất, mau di chuyển đến đó. Vâng, cách chương.